Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, còn ta nghiêu bước. Khi Trần Vũ mang theo ba cái muội muội rời đi, ngự chủ tên nồi, nhà hàng thời điểm. Sắc trời đã tối, lấy lương con đường thật không dễ dàng a. Ôm Trần Tam Kha đứng tại ven đường, Trần Vũ đối Trần Nhất Kha cảm thán nói. Vậy mà đòi đến chưa? Nguyên vốn còn muốn ăn nhiều mấy nhà đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Nhất Kha không biết nên nói cái gì. Trong đầu đã loạn thành bột nhão. Nạc, số tiền này cầm, đi du lịch mùa thu đi. Trần Vũ từ thật dày một chồng màu đỏ tiền mặt bên trong. Rút ra 4 tờ, nhét vào Trần Nhất Kha trong tay. Trần Nhất Kha kinh ngạc tiếp nhận tiền. Cảm thụ được 100 nguyên tờ đặc biệt xúc cảm, nhịn không được nói, ca, người chừng nào thì có loại bản lãnh này rồi, có thể nhảy xa như vậy. Trước kia liền cùng ngươi đã nói, ca không phải nhân vật đơn giản, hiện tại tin chưa, ca ca thật lợi hại. Một bên Trần Nhị Kha hai tay giơ cao, hưng phấn hô, điệu thấp, Trần Vũ sờ lấy Trần Nhị Kha đầu. Khóe miệng cơ hồ ngoác đến mang tai. Ca ca thật lợi hại. Bị Trần Vũ ôm vào trong ngực, Trần Tam Kha cũng giơ lên tay nhỏ. Khiêm tốn một chút. A ha ha ha. Trần Vũ rốt cục không nín được đáy lòng đắc ý. Há to miệng. Góc 45 độ ngửa mặt lên trời cười to. Kia là một cái không để người khác trông thấy yết hầu góc độ. Làm một đại ca. Chuyện hạnh phúc nhất tình không ai qua được đến từ muội muội sùng bái. Hai cái muội muội, đó chính là song trọng hạnh phúc. Hắn có 3 cái muội muội, tự nhiên thoải mái đều muốn nổi lên. Ông, ông ong, ông, cái này, Trần Vũ điện thoại chấn động lên, vội vàng buông xuống Trần Tam Kha, lấy điện thoại cầm tay ra tiếp thông điện thoại. Uy, vị nào? Ta mẹ ngươi. A. Mẹ, Trần Vũ lúc này mới nghĩ đến mắt nhìn màn hình. Phát hiện điện báo quả nhiên là mẹ nhà hắn. Em gái ngươi đâu? Đều ở ta nơi này. Về nhà, lập tức, tốt, đơn giản 5 giây đối thoại. Ống nghe bên kia liền truyền đến âm thanh bận. Lấy điện thoại lại, Trần Vũ quay người nhìn xem 3 cái muội muội. Chân thành nói, việc này không tiện nói cho cha mẹ. Đợi đến về nhà. Chúng ta liền nói những này đồ ăn là hôn lễ trên yến tiệc. Trần Nhất Kha trần chờ. Đối cha mẹ nói láo không tốt a. Trần Nhị Kha, đối cha mẹ nói láo không tốt a. Trần Tam Kha, đối cha mẹ nói láo không tốt a. Trần Vũ kiên nhẫn giải thích. Cùng cha mẹ ăn ngay nói thật. Phiền phức của ta khẳng định không ít. Còn phải các loại giải thích cùng chứng thực. Đây là lời nói dối có thiện ý. Lần này các ngươi giấu giếm tốt. Tuần sau còn mang các ngươi đi ăn. Trần Nhất Kha gật đầu. Đi, Trần Nhị Kha. Đi, Trần Tam Kha. Đi, tiền này cũng đừng cùng cha mẹ nói. Về sau muốn học phí. Tiền sinh hoạt cái gì? Trực tiếp quản ca muốn. Đừng cho cha mẹ thêm gánh chịu. Được, được, được. Đừng lộ tẩy a. Tốt sau ta để giải thích. Các người ân là được rồi. Chủ yếu là lão nhị. Đừng mở miệng lung tung. Két két cát. Mở ra cửa chống trộm. Trần Vũ dẫn 3 cái muội muội về đến trong nhà. Chỉ thấy trong phòng bếp Trần Mẫu vẫn còn bận rộn. Mẹ. Quan trọng cửa phòng. Trần Vũ thay đổi dép lê. Đi vào trong phòng bếp. Nói. Đừng nấu cơm, chúng ta mang cơm trở về. Trần Mẫu quay đầu, thoáng nhìn Trần Vũ mang theo 10 mấy thực phẩm túi. Sững sờ, ngươi cầm cái gì? Đóng gói đồ ăn a. Nói, Trần Vũ đem thực phẩm túi đặt ở bàn ăn bên trên. Một vừa mở ra, lộ ra bên trong đồ ăn. Đêm nay chúng ta liền ăn cái này đi. Ngươi nơi nào lấy được? Quay đầu. Trần Vũ đối 3 cái muội muội chớp chớp mắt trái. Sau đó chững chạc đàng hoàng giải thích nói. buổi chiều mang bọn muội muội đi chơi, đụng phải khách sạn có kết hôn, chúng ta liền đi ăn. Những này là người khác không động tới đồ ăn thừa, xách về. Nghe vậy, Trần Mẫu nhìn một chút thức ăn trên bàn đồ ăn, lại nhìn một chút nàng bốn đứa bé, ngạc nhiên nói, kết hôn ngươi biết sao? Không biết, không biết liền đi vào. Có ăn à? Trần Vũ lẽ thẳng khí hùng. Trần Mẫu vô ý thức nhìn về phía nàng ba cái nữ nhi. Trần Nhất Kha gật đầu. Trần Nhị Kha gật đầu. Trần Tam Kha gật đầu. Trần Mẫu, mẹ, ngươi nhìn, cái này còn có rượu đâu. Cho ta cha mang về. Trần Vũ ảo thuật, từ trong ngực móc ra một bình hải chi xanh trắng rượu. Phanh, một tiếng để lên bàn. Có đồ ăn có rượu, ngươi nấu cơm là được. Ngươi, các ngươi, Trần Mẫu gái gái cái ót. Có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi liền như thế nghênh ngang tại người ta trong hôn lễ ngay cả ăn mang cầm. Trần Vũ gật đầu. Sau lưng truyền đến ba đạo tiếng vang. Suy tư một hồi, Trần Mẫu đột nhiên ra vẻ phẫn nộ vỗ xuống bàn. Sụ mặt giáo dục nói. Không biết mất mặt a, bị người ta bắt được làm sao bây giờ? Những cái kia đồ ăn cũng không ai ăn. Ném đi chẳng phải lãng phí. Lãng phí cũng là chuyện của người ta. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Về sau không cho phép làm loại chuyện này. Vậy chúng ta lần sau không đi. Trần Vũ giật mình đạp xuống mẫu thân đưa tới bậc thang. Không đi, chờ cha ngươi trở về nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Đều đi rửa tay. Trần Mẫu chừng Trần Gia Tứ thiếu một chút. Cầm đũa kẹp lên một mảnh thịt thả trong cửa vào. Ta trước đem những này đồ ăn hâm nóng. Còn ăn rất ngon. Trần Vũ vội vàng xoay người. Mang theo bọn muội muội đi ra phòng bếp. Tiến vào phòng vệ sinh. Quan trọng cửa thủy tinh. Bốn người tụ tập tại bồn rửa tay trước. Đối tấm gương. Nhìn qua lẫn nhau. Đồng thời lộ ra bốn đạo nụ cười quỷ dị. Hơn 10 phút sau. Tan tầm Trần Phụ cũng về đến trong nhà. Khi hắn xuyên thấu qua pha lê tủ kính, nhìn thấy bàn ăn trên từng bàn bốc lên nhiệt khí thức ăn lúc. Mộng chỉ chốc lát, lại lui ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn bảng số phòng. Đứng ở bên ngoài làm gì? Trần Mẫu tay trái cầm cái nồi, tay phải bắt nồi muôi. Đi ra phòng bếp cau mày nói, tiến đến a, ngươi không muốn cùng ta qua. Trần Phụ nói lời kinh người, phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Trần Mẫu nhắm chuẩn Trần Phụ đầu, xông đi lên liền là một nồi muôi. Phát ra, đương tương đương, một tiếng vang giòn. Ngồi trong phòng khách Trần Vũ gặp đây. Quay đầu đối Trần Nhất Kha hỏi, êm thuê sao? Trần Nhất Kha, êm tai. Trần Tam Kha vui vẻ nhấc tay. Môn trong sảnh, Trần Phụ che lấy đầu. Làm những này đồ ăn xài hết bao nhiêu tiền? Thời gian bất quá, đây là đứa con báu kia của ngươi lấy được. Một phân tiền không tốn. Trần Mẫu chừng Trần Phụ một chút, quay người đi vào phòng bếp, nhanh đi rửa tay. Trần Vũ, Trần Phụ nhìn về phía Trần Vũ. Đây là có chuyện gì? Ta, con của ngươi đi cọ người ta trong hôn lễ yến hội. Ăn một bữa không nói còn mang về những thứ này. Không đợi Trần Vũ mở miệng, Trần Mẫu liền không nhịn được chen miệng nói. Trả lại cho ngươi cầm về một bình rượu đế. Ngươi giáo dục một chút hắn. Như thế chuyện mất mặt cũng có thể làm ra đến. Nhiều năm không đánh, hắn muốn lật trời. Trần Vũ ngay cả bận bịu cúi đầu nhận sai. Lão cha, lần sau khẳng định không dám. Trần Phụ sắc mặt âm tình bất định. Mắt nhìn thức ăn trên bàn cùng rượu đế, lại nhìn chằm chằm Trần Vũ nửa ngày, đột nhiên duỗi ra một cây ngón tay cái, nghiêu bức a, không hổ là lão, đang, lời còn chưa dứt, Trần Phụ trên đầu lại bị đánh một thìa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN